Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245. Chính văn chương 245 ngươi đồng ý đi. Bằng không ngươi đồng ý đi. Mục Vân Giao nhìn ở một bên nói mát chính hăng say nhi cảnh như ý. Sâu kín mà nói ra như vậy một câu. Không cần. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng cảnh như y chăm miệng một lời mà mở miệng nói. Mục Vân Giao quét mắt ăn ý hai người, trầm mặc một cái chớp mắt. Tiểu Giao, ngươi vì cái gì không đồng ý? Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao trầm mặc không nói, lại mở miệng hỏi, trong ánh mắt toàn là thật cẩn thận thử. Ngươi còn nhỏ, không hiểu này đó. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng vỗ vỗ Thiên Mặc Lưu Nguyệt bả vai mở miệng nói. Ta chỉ so ngươi tiểu một chút. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Phốc ha ha. Cảnh như ý nghe hai người đối thoại, cuối cùng thật sự nhịn không được, lại một lần cười phun. Ngay cả Chu Tước Viện mọi người nghe thấy hai người đối thoại, một đám mà cũng là nhịn không được mà bật cười. Một cái là đơn thuần như giấy trắng, liền như vậy trắng ra phải hỏi ra tới. Một cái khác biết những việc này, chính là cư nhiên nghiêm trang mà trả lời Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Tưởng tượng đến Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa rồi đối thoại, cảnh như y liền nhịn không được muốn cười. Vân Giao, ta thật sự nhịn không được. Ha ha. Cảnh như y một bên hướng bên cạnh dịch. Muốn ly này hai cái kẻ giờ hơi rất xa, không ngờ lại đụng vào người khác. May mắn người nọ đỡ cảnh như y. Nếu không hai người cuối cùng chỉ sợ đều phải tài đến trên mặt đất. Cuối cùng, chỉ phải khom lưng, liên thanh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Cảnh như y, ngươi làm sao vậy? Một đạo quen thuộc thanh âm ở cảnh như y trên đầu vang lên. Là ngươi. Cảnh như y ngẩng đầu, liền thấy một trương tinh xảo xoái khí khuôn mặt, chỉ vào trước mặt người căm giận mà mở miệng nói. Đúng vậy. Chính là, thượng quan Cảnh Lạc nói còn chưa nói xong, liền bị cảnh như y cấp hung hăng mà dẫm một chân. Buông ra cảnh như y, đau đến có chút nhe răng trợn mắt, hài kịch tính một màn lại đã xảy ra. Thượng quan Cảnh Lạc ở cảnh như y đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm buông lòng tay. Mà cảnh như y lui về phía sau khi giống như dẫm tới rồi thứ gì. Chính xác người liền sau này khuynh. Hoảng loạn dưới liền lôi kéo thượng quan Cảnh Lạc cánh tay. Không chú ý thượng quan Cảnh Lạc liền như vậy bị cảnh như y lôi kéo. Cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Càng thêm hài kịch tính chính là, hai người miệng, vừa vặn liền như vậy chạm vào ở cùng nhau. Cảnh như y nhìn chính mình trên người kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, tâm loạn như ma. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn chính mình dưới thân nữ tử, ánh mắt tối sầm lại, môi bộ truyền đến mềm mại cảm giác, làm hắn tin tưởng, này hết thảy đều là thật sự. Mục Vân Giao nhìn hai người ngã trên mặt đất một màn. Cong cong môi, nếu là này hai cái oan gia ở bên nhau, đảo cũng là rất thú vị, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn lại là ở một bên ngơ ngác mà nhìn. Vì cái gì trước mặt hai người sẽ miệng đối với miệng đâu? Tiểu Giao, bọn họ đang làm gì? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao, nhỏ giọng hỏi. Mục Vân Giao thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt chỉ vào ngã trên mặt đất hai người. Vội vàng bưng kín Thiên Mặc Lưu Nguyệt đôi mắt, gia hỏa này bị Thiên Mặc Anh bảo hộ đến tựa như giấy trắng giống nhau. Nếu là bị nàng mang ra tới bị này thế tục cấp đồ thành một bộ tranh màu nước. Không cấm Thiên Mặc Anh sẽ đuổi giết nàng đến chân trời góc biển. Chính nàng cũng sẽ cảm thấy chính mình phạm vào tội. Chu Tước Viện chúng đệ tử thấy này hài kịch tính một màn là lúc. Đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng nhanh chóng xoay qua đầu. Lục Tử Du hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh người phi lễ chớ coi thanh dục. Khóe miệng gợi lên một mặt nhất định phải được tươi cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.